Sắc mặt của hán tử lông mày vẫn hơi đổi, nhưng lập tức kim liên đột nhiên phình to ra, một cái liền đem toàn bộ ngân đoàn bao vây vào trong đó. Lập tức ngân sắc quang đoàn sau khi gào thét một tiếng, bỗng nhiên biến hóa thành vô số mảnh vỡ, ở trong liên ảnh biến mất không thấy nữa. Xa xa, hán tử lông mày vẫn mới giật mình chưa kịp phản ứng, thì Hàn Lập lại không lên tiếng hướng tới cự đỉnh trước người điểm một cái. Nhất thời cái đỉnh bay vụt đi, trong đỉnh vang ra âm thanh ông minh chói tai. Vô số thanh hà từ bên trong bay cuộn ra, xẹt qua kim sắc liên ảnh, một cái đem lam sa khắp bầu trời bao vào trong đó, lại hướng vào trong đỉnh bay cuộn quay về. Hàn Lập nhanh giơ tay lên tựa như thiểm điện, chờ khi hán tử lông mày vẫn tỉnh táo lại thì đã có một bộ phận lam sa bị cứng rắn hút vào trong đỉnh rồi. Một cái liền cùng chủ nhân cắt đứt liên hệ tâm thần. Hả? Linh bảo! Hán tử lông mày vẫn thất thanh la lên. Những lam sa này cùng cái đoạn kim pháp luân không giống nhau, chính là pháp bảo mà hắn tự mình bồi dưỡng tế luyện. Ngoại trừ linh bảo ra, bảo vật khác sao có thể thu vào được? Nếu như bị thu hết, vậy sẽ làm cho công lao khổ tu hơn trăm năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không lưỡng lự há miệng ra, phun ra một đoàn máu huyết to bằng nắm tay lơ lửng trước người. Một tay đưa ra ngón trỏ, ngón tay dính máu huyết ở trên hư không vẽ ra một cái huyết sắc ký hiệu rồng bay phượng múa. Sau đó lật tay vỗ một cái. Một tiếng phốc vang lên, ký hiệu kia bắn ra, chợt lóe ngay tức thì biến mất không thấy nữa. Nhưng sau một khắc, lại quỷ dị hiện lên ở chỗ cách người Hàn Lập hơn trượng, nhoáng lên một cái, hóa thành một cái đầu hai sừng, mặt xanh nanh vàng, to lớn bướng bỉnh đáng yêu, mạnh mẽ bổ nhào lên. Xem ra hán tử lông mày vẫn có tính toán được. Trước thi pháp bất ngờ cắt đứt cử động thu vào linh bảo của đối phương, sau đó hắn liền lập tức thu hồi Sa Vân lại, linh hoạt dùng thần thông tới đối phó Hàn Lập. Hàn Lập chính là âm thầm bấm tay niệm thần chú, chỉ huy hư thiên đỉnh giữa không trung. Vừa thấy cái đầu bướng bỉnh đáng yêu hiện lên, hung thần ác sát nhào tới, đuôi lông mày của hắn nhướng lên, há miệng ra, phun ra một đạo kim sắc hồ quang, bất ngờ đánh lên cái mặt bướng bỉnh đáng yêu đó. Sau khi một tiếng phích lịch vang lên, tại trong cái đám kim hồ đánh ra, cái đầu bướng bỉnh đáng yêu kêu ô ô một tiếng rồi tiêu tan thành mây khói. Ít Tà Thần Lôi, cho dù thủy tổ phân thân của cổ ma cũng không dám cứng rắn va chạm. Cái này chỉ là một cái đầu bướng bỉnh đáng yêu vô danh, không biết là yêu ma phương nào hóa thân, nhưng không có đề phòng, tự nhiên bị một kích mà diệt vong. Hán tử lông mày vẫn giật mình, nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó, sắc mặt liền dị thường xấu đi. Lúc này thanh hạ của hư thiên đỉnh đã đem Sa Vân trên không trung cứng rắn thu vào một nửa. Một tiếng hừ lạnh băng hàn đến tận xương, hai hàng lông mày của hán tử dựng thẳng lên, hai tay bấm ra một cái pháp quyết kỳ quái, đồng thời trong miệng truyền ra một tiếng rống như là Phật âm phạm sướng. Sau đó phi thường ngưng trọng nhắm ngay không trung trước mặt chậm rãi đánh ra. Sa Vân cuồn cuộn vốn đang bị thanh hà cùng kim liên trùng kích bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp đó tất cả các hạt cát quay tròn xoay chuyển. Tại trong linh quang đại phóng, thể tích điên cuồng phình to lên. Trong nháy mắt, những hạt gạo vốn chỉ nhỏ bé cỡ hạt cát này, biến thành một viên lam sắc nham thạch to bằng đầu người, toàn thân trong suốt lóe ra, phóng ra lam mang diễm lệ. Lập tức những tinh nham chi chít này hướng phía dưới điên cuồng mà đè xuống. Kim liên vốn đang xoay tròn tự nhiên, rốt cuộc tại trong một hồi tiếng vang trở nên ngưng trệ ngay dại ra. Về phần thanh hạ phun ra từ trong hư thiên đỉnh cũng không cách nào đem những nham thạch cuốn vào được mấy mây. Hàng Lập thấy cái tình hình ấy liền ngẩn ra, ánh mắt đảo qua phía đối diện, thấy cả người hán tử lông mày vểnh linh quang đại phóng, búi tóc bay lượn, đồng thời giữa miệng mũi ẩn dấu bạch quang không ngừng chớp động. Rõ ràng là bộ dáng vận dụng chân nguyên lực. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên đỉnh đầu sờ một cái. Trong chớp mắt, một cái quang mang mù mịt bắn ra khắp bầu trời, hướng không trung đảo qua. Lam sắc tinh nham vốn nặng như cự sơn trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, lập tức rung lên, đều trở về trạng thái cũ của bản thể hạt cát. Quần trăng mờ phi nhanh cuốn một cái liền vừa thu lại. Sa Vân trong không trung nhất thời hễ bị quét là sạch, dần dần thành trống không. Một màn này không khỏi làm cho hán tử lông mày vểnh đối diện xanh cả mặt, chậm rãi buông lỏng tay, mà ngay cả tên kim giáp tu sĩ vốn không chút biểu tình chú ý tranh đấu kia, đứng bên ngoài quan mạc, cũng lần đầu hiện ra một tia kinh ngạc, khẽ thốt ra một tiếng. Hả? Hiển nhiên thần thông nguyên tự thần quan của Hàn Lập cũng làm cho vị tu sĩ luyện hư này cảm thấy hứng thú lên. Ngươi, đây là cái thần thông gì, lại có thể thu lãm tinh sa của ta như vậy? Hán tử lông mày vểnh trừng mắt nhìn Hàn Lập hung hăng hỏi. Hừ, đạo hữu cảm thấy tại hạ sẽ nói cho ngươi sao?

thần niệm trong đầu chợt ngưng tụ thành một đoàn, lại hướng phía đối diện phóng tới. Hán tử lông mày vểnh từ xa mạnh mẽ thúc giục thiên hồn linh tiến hành công kích nhiếp hồn. Thấy Hàng Lập chỉ nhoáng lên, liền dường như không có việc gì, trong lòng hoảng sợ nhìn về phía Hàng Lập. Tuy rằng cái lần công kích này cũng không phải là một đại thần thông của thiên hồn linh, thế nhưng dùng để đối phó địch nhân cùng và dưới cấp lại cực kỳ linh nghiệm, rất khó đối phó. Hắn cắn răng một cái, sẽ không tiếc pháp lực tiếp tục điên cuồng thôi động. Bỗng nhiên trong thần thức một hồi đau nhức như bị xé rách truyền đến, như bị một cây kim mũi nhọn mạnh mẽ chích vào trong đầu. Chỉ trách hắn cũng không có thần niệm cường đại như Hàng Lập. Sau khi bị một kích kinh thần thứ phẫn nộ mạnh mẽ đâm vào, trong miệng phá ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay lập tức ôm đầu, toàn bộ thân thể cong thành một con tôm lớn. Nguyên Anh cũng trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể không thấy nữa. Trong chớp mắt, hắn mất đi sự khống chế với thiên hồn linh giữa không trung. Hàng Lập nhìn thấy màn này, trong mắt hàn quang chợt lóe, cũng không vọt tới trước người của khôi lỗi to lớn nữa, mà là hướng tới kim liên to lớn ở trên không trung, ở xa xa điểm một cái. Nhất thời kim liên to lớn quay tròn xoay chuyển, hùng hổ hướng phía dưới đè xuống một cái, lại một chút đem cái chuông đen thu hút vào trong kim liên, kim quang chói mắt phóng ra. Trong lúc kim liên phi thường thuận lợi đem thiên hồn linh thu lại, khôi lỗi màu xanh biếc kia cũng đã phình to cao đến 6-7 trượng, cũng vọt tới trước người Hàng Lập, giơ lên một cái cự quyền hung hăng đánh tới. Sau một tiếng vang, nắm tay của khôi lỗi lại bị hư thiên đỉnh biến thành cự đỉnh nhoáng lên một cái ngăn trở, nhưng từ cự đỉnh truyền ra một hồi âm thanh ông minh, thể tích lại rút nhỏ còn nữa, khối khôi lỗi này lại có thần lực kinh người phi thường lợi hại. Mà cánh liên hoa bên kia nhanh chóng xoay tròn trong kim liên to lớn, cũng đột nhiên phát ra một hồi tiếng gào khóc thảm thiết, lập tức một hư ảnh hơn thước của chuông đen xuất hiện ở chỗ trung tâm kim liên. Mặc cho cánh liên hoa cắt chém như thế nào, thân thể vẫn cứ giống như thế, có vẻ không tổn hao chút nào. Đồng thời từ trong hắc linh tự động phóng ra nhiều sợi hắc ti, một cái liền quấn lên kim liên. Liên hoa đang xoay tròn, chợt giải ra một cái ngừng lại. Hàng Lập khẽ than một tiếng, đang muốn vội vàng thi pháp thôi động bảo vật thì ở mấy trượng phía sau đột nhiên hắc quang chợt lóe, hắc sắc cự lang như u linh thoáng hiện ra, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt lao thẳng tới. Một đôi lợi trảo của con thú này vừa tiếp xúc với nguyên từ thần quang biến thành hồi sắc quang tráo, lại không bị trở ngại chút nào, tiến vào trong đó dò xét một chút. Nguyên từ thần quang tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt với cái gì đó cùng ngũ hành lực cũng không có một chút quan hệ, thì lại phát lực không kịp, căn bản không cách nào ngăn trở mảy may. Ngay khi hai mắt cự lang chợt lóe lên dị quang, tưởng như đánh lén thành công, đột nhiên hai nắm tay chói lọi quỷ dị xuất hiện ở trước lợi trảo, không chút khách khí đón đỡ một kích. Sau hai tiếng nổ oanh oanh, đôi trảo của hắc sắc cự lang cùng nắm tay kim sắc tiếp lấy, lại có thể bị cứng rắn đánh cho vỡ nát. Lập tức hắc lang hét thảm một tiếng, thân hình liền như có cự lực bắn ngược lại. Mà đúng lúc này, Hàng Lập vốn đưa lưng về phía nó, chẳng biết từ bao giờ thân thể đã đảo ngược lại, đồng thời kim quang chói lọi cả người, giống như kim chú thần linh. Nhìn hắc lang bay ngược đi ra ngoài, trên khuôn mặt của Hàng Lập như phủ lên một màn sương lạnh, thân thể lại như cháo loãng, liền mang theo tàn ảnh liên tiếp bắn ra. Sau một khắc, liền quỷ dị xuất hiện ở tại chỗ đỉnh đầu của hắc lang đã bắn ra. Sau khi khôi phục pháp lực, Hàng Lập lại đem La Yên Bộ ở trên hư không cứng rắn thi triển ra. Tuy rằng bộ pháp này không bằng phong lôi xí độn tốc nhanh hơn, cũng là so với tật phong cửu biến hóa quỷ dị hơn một chút, nhưng Hàng Lập mạnh mẽ điều khiển, tại trong phạm vi nhỏ dịch chuyển cũng là vạn phần thần diệu. Còn hắc sắc cự lang kia vừa thấy Hàng Lập xuất hiện ở trên đỉnh đầu, trái lại nổi lên hung tính, há miệng ra, phun ra một đoàn hắc sắc quang cầu, đánh về phía Hàng Lập gần trong gang tấc. Sau khi một tiếng phốc vang lên, một bàn tay kim sắc của Hàng Lập chỉ là tùy ý vung lên, như kiểu đập con ruồi, đem hắc sắc quang cầu một cái đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, pháp lực hướng hai mắt điên cuồng quán chú vào. Ở chỗ sâu trong con ngươi, trong nháy mắt hung bạo bắn ra lam mang gai mắt, một chút đã đem cả thân hình của cự lang nhìn rõ hết. Hàng Lập mặt không thay đổi, thân hình liền nhoáng lên, quỷ dị xuất hiện ở trước bụng cự lang. Hai cánh tay móc một cái, hai tay kim sắc như thiểm điện, một tay bắt được đầu của cự lang, một tay bắt được một cái chân sau, giống như hai cái kiềm sắt, trong nháy mắt làm cho cự lang không cách nào nhúc nhích. Trong miệng hét lớn một tiếng, hai cánh tay đồng thời dùng lực một cái, lấy thần lực kinh người của Hàng Lập ngày hôm nay. Đừng nói chỉ là một cái ma vật có hồn của yêu thú cô động, cho dù thực sự là một yêu thú đầu đồng tay sắt,

Không thể nào, hồn chủ bị diệt rồi. Hán tử lông mày vểnh rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bắt đầu kinh hãi. Đang lúc này, trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng bằng nắm tay. Một đạo hắc mang từ trong lỗ thủng bay ra, linh quang chợt lóe, một đạo ánh sáng màu xanh từ lỗ thủng chiếu ra, lóe sáng hóa thành một bóng người hiện lên ở đó. Hán tử lông mày vểnh cũng là tu sĩ hóa thần trung kỳ, dường như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại. Nhưng là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bóng người chỉ vừa động đã biến mất ngay tại chỗ. Nhưng sau một khắc, bóng người yên lặng quỷ dị xuất hiện sau lưng hán tử lông mày vểnh. Một tiếng hét lớn chấn động đinh tai, cùng với gió một nắm đấm màu vàng tấn công tới. Hán tử lông mày vểnh kinh hãi lắc mình một cái, cơ thể vỡ vụn như một tấm gương, chớp mắt biến thành 7-8 ảo ảnh, đồng thời tỏa ra bốn phương tám hướng tháo chạy. Còn muốn chạy hả? Bóng người này đương nhiên chính là Hàng Lập. Hắn hừ một tiếng, nắm đấm mở đi, cũng biến thành 7-8 đạo quyền ảnh, phốc phốc vài cái. Mỗi một cái quyền ảnh chuẩn xác trúng vào sau lưng của ảo ảnh kia. Ảo ảnh đều lập tức bị tiêu diệt, chỉ có một chiếc thuẫn màu bạc xuất hiện đằng sau lưng của chân thân hán tử, vừa lúc ngăn trở được một nắm đấm này. Bịch một tiếng, chiếc thuẫn màu bạc chỉ có thể ngăn cản nắm đấm lại trong giây lát, chỉ nháy mắt đã vỡ vụn ra. Nắm đấm màu vàng không chần chờ mà đánh thẳng vào lưng hán tử. Trong khoảnh khắc nắm đấm chạm vào, bên ngoài cơ thể hán tử đột nhiên hiện lên một tầng thanh giáp. Một tiếng nổ lớn, ánh sáng xanh vàng đan vào nhau, nắm đấm đánh ngay vào chiến giáp. Dưới sự chấn động, nắm đấm lõm sâu mấy tấc, chỉ nghe tiếng hán tử lông mày vểnh kêu lên thảm thiết một tiếng, cả người bay ra ngoài. Hàn Lập ngược lại trong lòng giật mình, hắn rõ ràng cảm nhận được cái quyền này của mình tuôn ra chứa sức mạnh lớn, nhưng thanh giáp nọ trơn trượt như cá trạch đã khiến sức công phá giảm đi hơn phần nữa, chỉ có một phần nhỏ đánh trúng trên chiến giáp thôi. Nếu không cái quyền này đủ để xuyên thủng chiến giáp, trực tiếp khiến cho hán tử lông mày vểnh kia phải nằm ngay tại chỗ không đứng dậy nổi rồi. Trong chớp mắt bị thiên hồn linh hút vào trong không gian âm hồn, Hàn Lập cuối cùng đã cảm nhận được sát ý của đối phương, cho nên ra tay đương nhiên quyết không nương tình. Nay một quyền không thành công, mặc dù trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng hắn lắc mình một cái, như một bóng ma xuất hiện ngay tại chỗ hán tử lông mày vểnh, một tay nắm lại. Đột nhiên trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, rung lên một cái liền chém xuống. Ngay lúc này, hán tử họ ông đột nhiên hét to. Đừng ra tay, ta nhận thua. Hàn Lập nghe thấy thế, khóe miệng chụm lại một chút, nhưng trường kiếm trên tay coi như không có gì chém xuống dưới, lập tức kiếm khí cuồn cuộn phát ra, bộ dáng không chút nương tình. Với sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm, cho dù đối phương có thanh minh giáp hộ thân cũng tuyệt đối sẽ bị chém làm hai đoạn. Không gian xung quanh vừa động, đột nhiên một màn sương vàng bay tới, nhanh như chớp cuốn hán tử lông mày vểnh đi, thoáng một cái đã biến mất. Kiếm khí màu vàng nhanh như chớp vẫn chỉ chém vào không trung. Hàn Lập thần sắc thay đổi, mắt dõi nhìn bốn phía, chỉ thấy trên không cách hắn khoảng hơn 20 trượng, đột nhiên xuất hiện một đám khối vàng, hai bóng người quỷ dị hiện thân. Chính là giáp tu sĩ mặt sẹo và hán tử họ ông. Tu sĩ mặt sẹo trên mặt không chút biểu lộ cảm tình nào, còn hán tử họ ông thì mày mặt trắng bệch, chiến giáp trên người dính máu, vẻ mặt oán độc nhìn Hàn Lập. Xem ra dưới một đòn của Hàn Lập, cho dù thanh minh giáp đã đỡ phân nửa sức mạnh, nhưng hắn ta rốt cuộc vẫn thổ huyết, bị nội thương. Vết quyền trên lưng chiến giáp lại càng rõ ràng có thể thấy được. Hàn Lập ánh mắt đảo qua hán tử họ ông, mặt không chút biến sắc. Ngược lại sau khi lắc mình một cái, trường kiếm biến mất, liền hướng về phía kim giáp tu sĩ thi lễ. Đa tạ tiền bối ra tay, nếu không thì giảng bối mới vừa rồi thiếu chút nữa để không kịp thu tay làm bị thương tới ông đạo hữu rồi. Hàn Lập nghiêm trang nói. Nghe thấy Hàn Lập nói vậy, hán tử họ ông tím mặt, suýt chút nữa lại thổ huyết. Hàn Lập vừa rồi nào có thu tay không kịp, rõ ràng là có sát khí, có ý muốn một kiếm giết chết hắn ta. Tu sĩ mặt sẹo nghe lời ấy, sắc mặt thoáng thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ như cười mà không phải, thản nhiên nói. Trong chiến đấu thu tay không kịp, vốn dĩ là chuyện thường tình, không là gì cả. Lần tranh đoạt linh địa này, ông đạo hữu đã chủ động nhận thua, người chiến thắng đương nhiên là Hàn đạo hữu rồi. Linh địa này đã thuộc về Hàn đạo hữu rồi, hai người còn có ý kiến dị nghị gì không? Hàn Lập mỉm cười, hiển nhiên sẽ không phản bác gì, còn hán tử họ ông ngược lại đầy vẻ không cam tâm, môi khẽ nhúc nhích vài cái nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Thấy hai người này đều không còn gì để nói, tu sĩ mặt sẹo gật gật đầu, đưa tay về phía Hàn Lập dặn dò nói. Đưa thanh minh bội của đạo huynh ra đây. Hàn Lập nghe vậy không chút do dự lật bàn tay một cái, miếng ngọc bội màu xanh lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó ném cho đối phương. Kim giáp tu sĩ giơ tay lên đỡ, bắt lấy một miếng ngọc bội, đồng thời tay kia đã chuẩn bị sẵn một khối tinh thạch màu xanh biếc to bằng ngón tay cái, chạm một cái vào ngọc bội, lập tức nó biến mất vào bên trong. Được rồi, tiêu ký của linh địa đã nhập vào trong thanh minh linh bội rồi, trừ phi sau này ngươi chủ động từ bỏ linh địa này ra, nếu không sẽ không có tư cách tham dự lần tranh đoạt linh địa 100 năm tổ chức một lần kế tiếp. Bây giờ hai người có thể rời khỏi nơi này rồi, trận sau cũng sắp bắt đầu rồi. Tu sĩ mặt sẹo trả ngọc bội lại cho Hàng Lập xong, liền khoát tay để cho hai người lập tức rời khỏi nơi đó. Lúc này màn sáng trắng xung quanh không biết từ lúc nào đã mở ra một con đường. Hàng Lập cũng không nói gì thêm, người hóa thành một đạo thanh hồng lập tức bay ra khỏi cửa, lóe sáng vài cái đã biến mất không còn bóng dáng. Còn tu sĩ họ Ông thì mặt mũi càng nặng nề hơn, cũng không nói một lời, biến thành độn quang màu vàng bay ra khỏi màn ánh sáng, nhưng sau đó lại hiện thân lại ở một nơi gần đó. Sau khi âm thầm liếc mắt nhìn về hướng Hàng Lập rời đi một cái, mới biến thành một cột sáng bắn ra theo hướng ngược lại. Người này tuy thân mang nội thương, nhưng độn tốc cũng không chậm. Chỉ trong thời gian một bữa cơm đã xuất hiện trên không cao của một nơi xa lạ, rồi đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Khí tức của ngươi sao lại hỗn loạn đến như vậy? Lẽ nào ngươi tranh đoạt linh địa thất bại rồi, lại còn bị nội thương? Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng truyền ra, tiếp đến khoảng không bên cạnh chợt lóe. Con phỉ thúy giao long dài hơn trượng chợt hiện ra, sau khi quan sát hán tử một lúc, ánh mắt đầy lạnh lùng hỏi. Người đó thần thông khó lường, đầu nhi thăng mang phó thác ở đích thần đã thất bại rồi. Cuối cùng nếu không phải bằng quan thiên dạy ra tay, đầu nhi suýt chút nữa đã bị đối phương chém lồi ruột luôn rồi. Vừa thấy phỉ thúy giao long, hán tử họ Ông vội cúi đầu, hai tay bó lại đứng ở một bên. Đối phương chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ, thần thông của ngươi giống dĩ không nhỏ, ta lại còn đặc biệt cho ngươi mượn dùng thiên hồn linh, sao cũng có thể thất bại? Từ khi nào mà ngươi trở nên vô dụng như vậy? Phỉ thúy giao long ánh mắt tối sầm lại. Đạo nhi đã tặng lợt rồi, người đó không những vô số thần thông, còn có một cái đỉnh trạng linh bảo nữa. À đúng rồi, hắn còn là một luyện thể sĩ kim cương quyết đại thành nữa. Hán tử lông mày vểnh toát mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng giải thích cho mình. Có linh bảo kim cang quyết đại thành hả? Nghe hán tử họ Ông nói vậy, giọng nói của Giao Long cũng có chút kinh ngạc. Không sai, mỗi một câu của đồ nhi đều là thật hết á, quyết không có nửa câu dối trá đâu. Hán tử lông mày vểnh vừa nghe Giao Long có chút ý hứng thú, trong lòng thở phào một hơi. Phỉ thúy Giao Long trong mắt cũng có chút tư lự, đột nhiên một chiếc móng vuốt dưới chân cào một cái trong hư không về phía hán tử họ Ông. Sau một tiếng phốc, một đám hắc quang bao lấy thiên hồn linh bay ra từ trên người hán tử. Sau khi xoay tròn, liền rơi vào tay của Giao Long. Nó cúi đầu quan sát kỹ lưỡng một hồi. Một lát sau, ánh mắt bắt đầu tối lại. Hán tử họ Ông thấy vậy, tim lại giật thót. Nói như vậy, người này đi theo con đường tu luyện pháp thể song tu. Loại tu sĩ này những năm thượng cổ đã từng thịnh hành một thời gian, nhưng đến giờ đã không còn mấy người nữa. Cũng không nghĩ xem, trong hai loại pháp lực và luyện thể thuật, cho dù luyện bất cứ loại nào cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Nếu như đồng thời luyện cả hai, dù cho là tiền kỳ diễn siêu đồng giai tu sĩ, nhưng một khi đã luyện tới mức chí thâm, thì đạo hạnh chắc chắn đã vượt xa tu sĩ thông thường rồi. Hơn nữa tu luyện thể thuật phải cần thiên phú nhất định nữa. Theo như ta biết, tu sĩ cuối cùng có thể luyện thành pháp thể song tu, có thể vào đến bậc hợp thể. Từ cổ đến nay chỉ có Thiên Nguyên Thánh Hoàng mấy người mà thôi. Những người này hoặc là vốn dĩ cũng là luyện thể sĩ, sau đó trở thành tu sĩ, hoặc là đã ăn thiên tài địa bảo gì đó khiến cho thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu không đi theo con đường này căn bản là tự tuyệt con đường tu hành mà thôi. Phỉ Thúy Giao Long cười lạnh nói. Ngày này đã đem kim cương quyết luyện tới đại thành, lẽ nào còn có luyện thể thuật gì đó mà có thể tiếp tục rèn luyện thân thể sao? Điếu Mi Hán Tử ngẩn ra rồi hỏi. Kim cương quyết đại thành đã là cảnh giới cao nhất của người phàm luyện thể thuật rồi. Nếu như muốn tiếp tục rèn luyện thân thể, phương pháp tốt nhất đương nhiên chỉ có thể là tìm một cổ ma giới, ma công và công pháp yêu tộc để tu luyện thôi. Tuy nhiên, hai loại đều là công pháp dị tộc, nguy hiểm trong đó khẳng định là không nhỏ. Đối phương có thể đồng thời tu luyện thân thể và pháp lực đến cảnh giới hiện nay. Một tu sĩ hóa thần trung kỳ như ngươi không phải là đối thủ cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Nhưng cho dù là như vậy, hắn như thế nào lại có thể phá giải thiên hồn linh của ta? Hơn nữa không những hồn chủ trong chuông bị diệt, đến cả hạng dạng ác hồn khác cũng mất đi 6-7 phần. Giọng nói của Giao Long đột nhiên trở nên lạnh giá. Đồ nhi không biết sao hắn làm được vậy nữa, còn đem hắn hút vào trong không gian trong chuông, nhưng người này không lâu thì đã phá được ra ngoài rồi. Tình hình động thủ cụ thể đồ nhi không được tận mắt nhìn thấy. Hắn tử họ ông lại vội vàng giải thích. Thiên hồn linh tuy vẫn chưa lên được hỗn độn dạng linh bản, nhưng đủ để đối phó với một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Xem ra người này không phải là có mang theo bên mình chí bảo khắc chế âm hồn gì, mà là đã tu luyện được đại thần thông chí dương chí cương. Thôi bỏ đi, bảo vật này cùng lắm lại bắt một lần nữa một số tên hồn ác thú là có thể tế luyện lại uy năng rồi. Nhưng dị bảo của người đó không cho phép làm mất được. Giao Long nhìn chăm chú hán tử hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng thu ánh mắt lại. Đã tạ sư phụ khai ân, nhưng bây giờ linh địa đã thuộc về tên tiểu tử đó rồi. Một khơi bị hắn ở mọi nơi bày cấm chế, chúng ta có đi đâu tìm bảo vật chỉ sợ rất là bất tiện đó. Hán tử đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó chần chờ hỏi. Đây cũng là có chút phiền phức đây, nhưng linh địa lớn như vậy, trong thời gian ngắn hắn không thể bố trí nhiều cấm chế thông sâu, cũng không phải hoàn toàn không có cách giải quyết. Người hãy đi trước tới nơi bản thể ta bế quan đi, lấy tính vật của ta, đi tìm hảo bằng hữu của ta Công Dương Kỷ. Chí bảo mê thiên ngũ sát phiên của hắn có thần thông không thể tưởng tượng, có thể điên đảo ngũ hành, hóa vật vô hình. Ngươi tạm thời mượn về đây, sau đó chúng ta sẽ tìm thời cơ thích hợp lẻn vào nơi đó tìm bảo vật. Nếu làm như vậy thì sẽ nợ Công Tôn lão ma một món ân tình lớn, sau này sợ rằng không dễ gì trả được. Phỉ Thúy Giao Long không có hảo khí nói, hắn tử họ ông không dám tiếp lời gì, chỉ có thể tỏ vẻ mặt thêm phiền não đứng đó liên tục gật đầu. Cùng thời gian đó, Hàng Lập vừa mới hóa độn ra khỏi bức tường thành cao lớn mười mấy trượng của Thiên Uyên Thành, hướng về bình nguyên phía ngoài thành bay đi. Đấu pháp vừa kết thúc, hắn cũng không quay về lại Phi Linh Điện mà hướng thẳng đến linh địa mình chọn mà đi. Với thần thông hiện giờ của Hàng Lập đương nhiên là chớp mắt vạn dặm, chỉ 3-4 ngày. Đường đi bình an vô sự đã tới trước một sơn mạch lớn cây cối xanh Đây chính là cái gọi là Quỳnh Lại Sơn Quang mang nhất liễm. Hàng Lập hiện hình trên đỉnh một ngọn núi bên sơn mạch, thoáng nhìn qua một lượt sơn mạch lớn chừng hơn 10 vạn dặm, hai mắt hơi híp lại. Tuy nói rằng cái sơn mạch này là kém nhất trong 3 phiến sơn mạch của Ngọc Khuyết Cát, nhưng có thể cho tu sĩ hóa thần tu luyện, linh khí dày đặc cũng không phải là tầm thường. So sánh với cái gọi là thánh địa tu luyện của nhân giới, tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Nhìn trong chốc lát, Hàng Lập hài lòng gật đầu, độn quang hóa thành một đạo thanh hồng tiến thẳng vào trong sơn mạch. Không bao lâu, hắn đã độn quang hơn 10 vạn dặm. Tuy bay nhanh trên không cao, nhưng thần niệm của Hàng Lập phóng ra bốn phía, tất cả mọi vật nội trong vạn dặm đều bị bao trùm trong đó. Dọc trên đường đi, hắn đã phát hiện ra 4-5 chỗ có bày cấm chế, rõ ràng là động phủ của những tu sĩ khác. Hàng Lập không để ý nhiều tới những người hàng xóm này, ngược lại tăng tốc độn quang bay lướt qua. Khi Hàng Lập gần vượt qua hơn nửa sơn mạch, cuối cùng đã tới sơn mạch linh địa dài hơn vạn dặm của mình mà địa đồ đã ghi. Liếc mắt một cái không thể nhìn tới điểm cuối, hơn nữa nơi này ngoài hắn ra thì không còn sự tồn tại của tu sĩ nào khác. Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, cũng không vội vàng lập tức xây dựng động phủ, mà điều khiển độn quang đi một vòng quanh phạm vi đã đánh dấu ở trên địa đồ, chậm rãi dạo chơi một vòng. Hơn nữa cứ cách một đoạn, lại từ trên không trung ném xuống một pháp kỳ trắng, vừa rơi xuống đất thì liền biến mất. Những cái pháp kỳ này chỉ là pháp khí cấp độ thấp nhất, ngoài có chút tác dụng mê huyễn ra, chủ yếu là dùng để nói cho những tu sĩ khác ở gần đó biết linh địa này đã có chủ, khiến cho bọn họ không tùy tiện tiến vào khu vực này. Sau đó Hàng Lập bắt đầu thản nhiên đi dạo trong khu vực này. Kết quả là hơn nửa ngày sau, hắn phát hiện ra ở trong linh địa có mấy mỏ linh quặng và chỗ của linh dược tự nhiên, nhưng đều chỉ còn sót lại phân nửa. Đương nhiên, những linh khoáng và linh dược này chỉ là loại bình thường và khá phổ biến. Đoán chừng tu sĩ trước kia chiếm cứ cái linh địa này cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian để khai thác và thu hái. Hàng Lập cũng chẳng đặt những thứ này vào trong mắt, nhưng có thêm nhiều thứ cho hài hòa, cũng có thể xem là một niềm vui nho nhỏ. Sau khi xem xét tất cả một vòng, cuối cùng Hàng Lập dừng lại ở trên không trung của trung tâm linh địa, sắc mặt bắt đầu trở nên trầm ngâm. Có chút kỳ quái, hắn không hề phát hiện ra nơi này có điểm gì đặc biệt, vậy mà cái tên hán tử lông mày vểnh kia lại liều chết chiến đấu một trận như vậy, lẽ nào chỉ để thuận tiện cho việc tu luyện một loại mật thư nào đó hay sao? Ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, tức thì nhẹ nhẹ lắc cái đầu. Với bộ dáng tức giận bại hoại của đối phương sau khi thua trận, khẳng định việc không phải đơn giản như vậy. Huống hồ nếu muốn nói linh địa rộng lớn thì đâu chỉ có mỗi một chỗ này, sao nhất thiết muốn liều mạng với hắn như thế, thậm chí còn động sát tâm. Xem ra sau này nếu có cơ hội vẫn cần phải lục soát kỹ lưỡng một lần nữa mới được, nếu không trong lòng hắn sẽ luôn có một nghi hoặc, không có cách nào chuyên tâm tu luyện được. Tuy khu vực này cũng đã tạm ổn, nhưng đương nhiên vẫn có vài chỗ linh khí càng đậm đặc hơn. Hàn Lập suy đi tính lại kỹ lưỡng một hồi, cuối cùng đã có quyết định, tiếp tục độn quang hướng thẳng đến nơi mình đã lựa chọn mà đi. Không bao lâu, Hàn Lập đã xuất hiện ở một nơi sương mù năm màu cuồn cuộn nằm giữa hai ngọn núi lớn. Nơi đây có vẻ là một tiểu trạch lớn, từ lớp bùn đất không ngừng bốc lên cái loại chướng khí tươi đẹp dị thường, chừng cao hơn trăm trượng, hơn nữa chứa kỳ độc. Cho dù là tu sĩ nếu vô ý hít phải thì cũng rất là phiền phức. Quan trọng nhất là trong loại sương mù này không biết hàm chứa những thành phần dị thường nào, có thể khiến cho thần niệm bị hạn chế nhất định, không có cách nào thâm nhập vào sâu bên trong. Không lâu trước đó, khi Hàn Lập đến đây xem xét nơi này, dựa vào khả năng nhìn xuyên thấu của thanh minh linh nhãn sau khi xâm nhập sâu vào trong chướng khí mấy dặm, mới mơ hồ phát hiện ra một tòa thạch cốc tự nhiên cỡ vừa, vừa đúng có thể kết nối với hai ngọn núi lớn. Nơi bí mật tự nhiên như thế, đương nhiên là nơi tốt nhất để cho Hàn Lập giấu lối vào động phủ. Hàn Lập phi độn vào thạch cốc, rất dễ dàng mở ra một động khẩu ở một nơi không nổi bật trên tường thạch cốc. Sau đó phóng phi kiếm, tùy ý đào ra hai cái thông đạo rất dài, thông thẳng đến trong lòng của hai ngọn núi lớn. Hắn có ý định đồng thời mở ra hai tòa động phủ trong hai ngọn núi lớn, một tòa dùng để đánh lừa những tu sĩ khác, một tòa mới thực sự là nơi tọa thiền tu luyện, nhốt linh trùng linh thú và chăm sóc linh dược. Còn về tòa thiên cơ phủ kia, bởi vì kích thước quá nhỏ nên đương nhiên bây giờ không cần thiết lấy ra sử dụng. Động phủ vừa hoàn thành xong, Hàn Lập lập tức chuyển toàn bộ linh thảo linh mộc mà hắn mang từ nhân giới đến vào trong dược viên. Những vệ kim trùng nuôi dưỡng lâu nay cũng được thả vào trùng thất. Trải qua nhiều năm nuôi dưỡng như vậy, những con vệ kim trùng này con nào con nấy đều to lớn kinh hồn, dữ tợn dị thường. Rõ ràng khoảng cách để nuôi dưỡng chúng đến độ trưởng thành đã không còn xa nữa. Còn con báo lân thú, Hàn Lập cũng đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái chuồng dễ chịu, đem nó ném vào trong, để nó tự tu luyện. Tuy nhiên khi Hàn Lập đi vào trong một gian thú thất trống không, bố trí âm mưu dị thường, sắc mặt lập tức hiện ra vẻ nặng nề. Hắn đem linh thú hoàng trên tay nhắm thẳng vào cái gian thú thất này lắc nhẹ một cái. Lập tức sau khi một mảng hắc hạ trôi đi, một thứ cao hàng trượng đen chùi chủi đột ngột xuất hiện ở giữa phòng. Hết tập 222. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.